bất đắc dĩ phải yêu thương những thê thiếp khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1206 là một cô gái, không có Nhiễu Lan Đằng. Hai, mà trong số những thê thiếp này có cả Thiên Thiên bị ông ta đối xử lạnh nhạt cả nghìn năm. Ông ta cảm thấy sự việc đều qua cả nghìn năm rồi. Thánh nữ các cuối cũng bồi dưỡng ra một lô đỉnh bảy lá tặng cho ma quân. Ma quân đối với việc năm đó chắc không để ý nữa đâu nhỉ. Chỉ cần ông ta song tu với lô đỉnh không tới tấp như thế, công lực sẽ không tăng nhanh như vậy thì có lẽ cũng không có chuyện gì lớn. Vậy nên mạch tướng thỉnh thoảng lại đi yêu thương lô đỉnh. Một tháng sau lô đỉnh cũng đã có tin mừng. Thế nhưng việc này đối với mạch tướng quân mà nói lại không có gì gọi là mừng cả. Bởi vì lỡ như bà ấy lại sinh là một đứa con trai lợi hại, vậy thì mạch gia của bọn họ còn có thể hỗn loạn đến mức nào nữa. Dứt khoát tạo phản làm vua luôn cho xong. Ông ta che giấu tin tức, muốn bỏ đứa bé đó đi. Không ngờ đại vu sư lại đột nhiên đến thăm, nói rằng gia đình của ông ta sau này sẽ sinh ra một lô đỉnh thịnh thế. Nếu có được cô ta thì có thể thống nhất sáu giới. Sự việc này làm kinh động đến ma quân. Ở trước mặt ma quân, đại vu sư đã bắt mạch cho toàn bộ phụ nữ trong phủ. Thế là ông ta muốn lén lút bỏ đứa trẻ đi để thoát khỏi kiếp nạn này. Một vợ một thiếp đều đang mang thai, thời gian cũng chỉ cách nhau một tháng. Lô đỉnh ở trong cái bụng nào vẫn còn chưa nói chắc được. Lời nguyên bản của đại vu sư là như vậy. Còn về việc y biết mà không nói, hay thật sự không nhìn ra thì đám quần chúng hóng hớt ma tộc đều không biết rồi. Ma quân rất kỳ vọng vào hai phu nhân trong phủ. Chưa chắc chắn lô đỉnh thịnh thế rốt cuộc là đang ở trong bụng của người nào. Lại sợ chính thê của mạch tướng quân không khoan dung được với thiếp. Thế là phong cho phu nhân Hoa Nguyệt làm lô đỉnh bảy lá, có quyền thế ngang hàng với phu nhân Hoa Dung. Thêm vào đó luôn thường trực đến phủ của mạch tướng quân dạo một vòng, để chắc chắn lô đỉnh tương lai của ông ta bình an vô sự. Chuyện này liên tục cho đến khi phu nhân Hoa Dung sinh con. Buổi trưa ngày hôm đó, ma vực mưa lớn, sấm sét vang trời, phu nhân Hoa Dung bụng đau vô cùng. Đại vu sư đã đến từ sớm, ma quân cũng đến ngay sau đó. Bọn họ đứng chờ bên ngoài phòng sinh, mạch tướng quân đứng bên cạnh chờ cũng mồ hôi đầy đầu. Ông ta biết ma quân nhất định phải có lô đỉnh thịnh thế đó, nhưng lỡ như đứa trẻ vợ ông ta sinh ra không phải là lô đỉnh thì sao? Lỡ như cả hai đứa đều không phải thì sao? Nếu ma quân thất vọng, những ngày tháng của mạch gia e rằng sẽ không dễ dàng gì qua khỏi. Ông ta vẫn còn trong thời gian khỏe mạnh, ông ta không muốn chết. Đợi đến quá nửa canh giờ, phòng sinh cuối cùng cũng đã vang lên một tiếng khóc. Theo tiếng khóc của đứa trẻ, mưa giật bão bùng cũng đột nhiên ngừng hẳn. Bà đỡ ôm đứa trẻ ra ngoài. Mạch tướng quân vui mừng tiến lên phía trước. Không ngờ bà đỡ lại lên tiếng: "Chúc mừng ma quân, chúc mừng ma quân. Là một cô con gái, không có Nhiễu Lan Đằng." Ma quân trẻ tuổi vui mừng khôn xiết, ôm lấy đứa trẻ ngắm nghía, đặt tên là Mạch Quỳnh Lâm. Quỳnh Lâm là ngọc đẹp, có thể nhìn ra ma quân đối với cô bé này chứa biết bao hy vọng. Sự việc đã đến bước này, tất cả mọi người đều tưởng rằng lô đỉnh thịnh thế chính là vị đại tiểu thư này của phu nhân Hoa Dung vừa sinh. Còn người được phong làm lô đỉnh là phu nhân Hoa Nguyệt lại không một ai thèm hỏi thăm đếm xỉa. Thời gian sinh còn cách một tháng, đứa trẻ trong bụng phu nhân Hoa Nguyệt đã bị phán quyết là tầm thường, không có gì nổi bật. Bởi vì phu nhân Hoa Dung đã sinh ra một lô đỉnh thịnh thế, đứa trẻ còn lại chắc chắn không thể nào giống như vậy được. Trong lịch sử của ma tộc chưa từng có một gia môn nào cùng lúc xuất hiện hai thánh nữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1207, Vu sư, em gái tôi mới là lô đỉnh thịnh thế đúng không? Một, phu nhân Hoa Nguyệt không để ý đến chuyện này, bởi vì chuyện xấu ở trong một điều kiện nhất định có thể trở thành chuyện tốt. Đứa bé không phải lô đỉnh thịnh thế thì cũng sẽ không phải giống bà, bị coi như một món quà mà tặng đi tặng lại. Đêm hôm đó, tất cả khách khứa đều tập trung tại mạch gia ăn uống no say. Chỉ có bà cảm thấy không khỏe nên đã về phòng sớm để nghỉ ngơi. Không ngờ, lúc nửa đêm vắng vẻ, bụng bỗng lên cơn đau dữ dội. Phu nhân Hoa Dung coi bà như cái gai trong mắt từ lâu, cố tình chuốc say mạch tướng quân. Thị nữ của bà không nơi chống đỡ, chỉ có thể mạo hiểm chạy đến tiền viện cầu cứu mạch lăng. Thế nhưng đến nửa đêm, người nên ngủ người không nên ngủ cũng đã ngủ rồi. Đứa trẻ này ra đời thật không đúng thời điểm mà. Thực ra nói cho cùng, đến hai Hoa Dung cũng không đánh nổi một mình Hoa Nguyệt, nhưng không còn cách nào khác, ma nữ mang thai đều rơi vàng trạng thái trói gà không chặt. Huống hồ bà đã gần đến thời gian sinh nở, sao có thể là đối thủ của con ma đã hồi phục từ lâu chứ? Vậy nên bà vùng vẫy trong khu sân nhỏ vắng vẻ, không ai quan tâm, không ai để ý. Con trai ở tiền viện cũng không biết có gặp được thị nữ của bà hay không, bà chỉ có thể chờ chết. Không biết đã bao lâu sau, viện Hoa Dung mà bà ở lại bỗng nổi lửa, ánh lửa răng khắp nơi như muốn thiêu chết bà, làn khói đen nghẹt thở từng đợt bay đến. Bà khổ sở ôm bụng cố gắng chạy ra ngoài, còn chưa chạy được mấy bước đã bị ngã nhoài xuống đất, cột nhà đổ sập xuống. Bà nhắm mắt lại, liều mạng bảo vệ lấy cái bụng. Thế nhưng cơn đau đớn trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Có một người đàn ông thân cao 8 thước quay lưng lại với bà, nhẹ nhàng bay đến đỡ lấy cột nhà. Đối phương lách mình nhìn bà một cái, một nửa mặt là màu xanh thần bí. Người đó không nói gì cả, ném cột nhà sang một bên rồi ôm bà ra ngoài. Đó là Đại Vôi Sư, con ma bói ra Lô Đỉnh Thịnh Thế. Sao y lại đến đây? Lô Đỉnh Thịnh Thế chẳng phải đã được sinh ra rồi hay sao? Mẹ! Mạch Lăng vội vàng chạy đến, nhìn thấy khắp nơi đều là lửa, mẹ anh ta ngồi trên nền gạch xanh trong sân, áo bào vu sư nhanh chóng ẩn nấp nơi góc tường. Theo sau anh ta là bà đỡ, nha hoàn và Mạch tướng quân bị anh ta mạnh mẽ đánh thức, người hầu cũng ảo ảo chạy đến cứu hỏa. Mạch Khanh vừa nhìn dáng vẻ của phu nhân Hoa Nguyệt cũng cảm thấy áy náy, vội vàng sai nha hoàn đỡ bà dậy dìu vào trong phòng sạch sẽ, để bà đỡ đỡ đẻ. Đứa trẻ yên ổn ra đời là một bé gái, không có ma lực, không có nhiễu lan đằng. Tin tức này làm phu nhân Hoa Dung tức giận, một mình ngồi trong phòng nghiến răng liên tục, chỉ hận một nỗi không phóng hỏa đủ lớn, không thiêu cháy ả tiện nhân đó cùng với đứa con gái bẩn thỉu kia. Nhưng Mạch tướng quân đối với phu nhân Hoa Nguyệt lại cảm thấy mắc nợ. Nếu không phải vì năm đó ông xông nhầm vào ma cung thì bây giờ bà ấy sẽ là phi tử của ma quân, dựa vào tính tình hiền dịu của bà ấy, nhất định sẽ nhận được sự yêu thương vô bờ. Cho dù không thể thì cũng sẽ sống một cuộc sống an ổn, chứ không phải như bây giờ, sinh một đứa con mà nguy hiểm đến một nửa sinh mạng. Ôm nỗi áy náy day dứt trong lòng, Mạch Khanh muốn giành quyền lợi đặt tên con cho Hoa Nguyệt. Thế nhưng Hoa Nguyệt lại chăm chú nhìn phía sau lưng ông, nhìn một hồi rất lâu rồi nói, hay là để chị Hoa Dung đặt tên cho đứa bé đi. Phu nhân Hoa Dung vốn rất tức giận nhưng vẫn bước qua đó nhìn một cái. Bà ta phải xem đứa nhỏ do ả tiện nhân sinh ra dám tranh giành với con gái bà ta rốt cuộc trông như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1208, Vu Sư. Em gái tôi mới là Lô Đỉnh Thịnh Thế đúng không? 2. Phu nhân Hoa Dung đoan trang nho nhã, có chút vinh báo hung hăng đi đến nhìn đứa trẻ sơ sinh được quấn trong tã không hiểu sự đời, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, nói ra mấy từ, phi, phương phi, đúng, phi hảo, loại hoa có sức sống tràn trề, hương thơm ngào ngạt. Mạch tướng quân không hề nghi ngờ, nhanh chóng chấp nhận cái tên mà phu nhân Hoa Dung đặt. Thế nhưng Mạch Lăng đứng bên cạnh lại đã tức giận đến Mạch Thái Dương giật giật từng cơn. Phi, nhỏ bé, coi, nhẹ, không ra gì. Không chỉ vậy, phi hiểu gần với phỉ, chặt chân, gãy chân là một trong 5 cực hình của nhân giới. Phi còn hiểu với nghĩa giày rơm giày cỏ. Phu nhân Hoa Dung thật sự được lắm. Con gái của bà ta được ma quân đặt tên là Mạch Quỳnh Lâm, là ngọc đẹp, là quý giá. Lẽ nào em gái anh ta thì không phải sao? Đều là do cha sinh mẹ đẻ ra, dựa vào đâu mà em gái anh lại bị gọi bằng một cái tên không may mắn chút nào? Lại còn cả người cha này của anh ta cũng thế, rõ ràng biết rõ bản thân mình là tướng quân chỉ biết đánh đánh giết giết, lại cứ muốn tiếp thêm tay cho phu nhân Hoa Dung. Thiên vị phu nhân Hoa Dung như thế, vậy ban đầu còn say rượu vào nhầm phòng làm gì? Mạch Lăng nhẫn nhịn nhưng không thể chịu đựng nổi nữa, lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng lại bị Hoa Nguyệt nhẹ nhàng dùng ánh mắt ngăn lại. Cảm ơn Hoa Dung tỷ tỷ đã ban tên, muội nghĩ phi nhi sẽ thích cái tên này. Bà nói như vậy, sau đó nhẹ nhàng đón lấy đứa bé, liếc nhìn vào phía góc tường một cái, bày tỏ sự cảm kích. Nếu như không có Đại Vu Sư thì e rằng hôm nay bà cùng với con đã chết tại đây rồi. Vậy nên Đại Vu Sư nói gì thì sẽ là như thế, y bảo bà để phu nhân Hoa Dung đặt tên cho đứa nhỏ, bà làm theo như vậy. Phu nhân Hoa Dung thấy Lô Đình này rõ ràng là lợi hại hơn bà ta nhưng thái độ vẫn không thể không mềm mỏng mà nghe theo bà ta nên dương mày tự đắc. Suy nghĩ cũng từ nhất định phải nghĩ cách giết à. Tiện nhân đó, chuyển sang thành nếu à tiện nhân này biết thức thời như vậy, có thể giữ lại một mạng cho à. Thế là Mạch Khanh dặn dò Hoa Nguyệt nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, dẫn theo một đám ma ào ào rời đi. Khi đó Mạch Lăng vẫn chưa đến 1000 tuổi, vẫn là một cậu thiếu niên cơ thể yếu ớt. Anh ta đứng ở đó nghiến răng nghiến lợi, bất luận thế nào cũng không hiểu rốt cuộc mụ già đó lấy đâu ra tự tin. Con gái của bà ta là Lô Đình thịnh thế, bà ta cũng không xem thiên phú của bà ta. Thế nhưng anh ta không thể nói như vậy, bởi vì anh ta biết mẹ mình ghét cái từ Lô Đình này. Sau khi đám ma ào ào rời đi thì Đại Vu Sư im lặng đi đến. Mạch Lăng sững sờ một lúc, sau đó âm thầm nghĩ, quả nhiên anh ta không nhìn nhầm, người khi nãy nhìn thấy anh ta và bà đỡ đã lập tức quay người chính là Đại Vu Sư. Việc này chứng minh điều gì? Chứng minh Đại Vu Sư rất coi trọng chuyện này. Mạch Lăng suy đoán không sai, Đại Vu Sư thực sự chú trọng. Chú trọng đến mức thà rằng ẩn náu nơi góc tường bẩn thỉu cũng muốn ở lại, trước khi mặt trời mọc cầu nguyện cho đứa trẻ. Y đang ngâm hát lời cầu nguyện, ngón tay thon dài ấn lên vùng trái trơn bóng, hoa văn màu xanh trên một nửa khuôn mặt bỗng nhiên phát sáng. Rất lâu sau đó, lời cầu nguyện dừng lại, y thu ngón tay thon dài về, mãi đến lúc rời đi cũng không nói một lời nào. Mạch Lăng không từ bỏ, đuổi theo ngăn y lại, cậu thiếu niên cơ thể yếu đuối giơ cánh tay chẳng có mấy bắp thịt ra, Đại Vu Sư, em gái tôi mới là Lô Đình thịnh thế, mới là nhiễu lan đằng chín lá có thể xoay chuyển trời đất đúng không? Đại Vu Sư không nói gì, chỉ có đồng tử khẽ chuyển động, sau đó không chút biểu cảm nói, tránh ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1209, cô gái như vậy, trời định là của ông ta. 1. Đại Vu Sư, nếu em tôi không phải Lô Đình thịnh thế, vậy thì tại sao đã muộn như vậy ngài còn xuất hiện ở phủ Mạch tướng quân? Mạch Lăng một miệng nói ra như vậy, một nửa khuôn mặt vẽ đầy vật tổ của Đại Vu Sư bỗng chốc trở nên khó coi. Sau đó y giơ tay lên chặn đứng anh ta lại, trước khi đi ném ra một câu, trẻ con thông minh quá, thực ra cũng chẳng khác gì ngu xuẩn cả. Không phải y nói với anh ta, mà là đang nói với phu nhân Hoa Nguyệt người vừa sinh đứa bé. Phu nhân Hoa Nguyệt rũ mắt xuống, vâng. Sau đó, Mạch Lăng không bao giờ oang oang chuyện này trước mặt người khác nữa. Phu nhân Hoa Dung thì nói lời bên gối với Mạch Khanh, nói với ông ta giấu tin tức đi trước. Nếu không một gia tộc cùng sinh ra hai thánh nữ thì bên ngoài sẽ dị nghị, mọi người sẽ dị nghị. Hai đứa trẻ căn bản là không cùng một cha sinh ra. Mạch Khanh vừa nghe vậy liền sững sờ. Ông ta cảm thấy lời của Hoa Dung không phải là không có đạo lý. Ông thương yêu Hoa Dung bao nhiêu năm nay mà bà ta mới sinh được hai đứa con, nhưng ông và Hoa Nguyệt chỉ vỏn vẹn mấy lần, bà ấy lại cũng sinh được hai đứa bé. Còn những thị thiếp khác của ông ta, căn bản là hoàn toàn không sinh nổi một đứa nào. Số lần ông yêu thương những thị thiếp khác còn nhiều hơn Hoa Nguyệt nhiều. Hơn nữa, Hoa Dung là đại tiểu thư của Hoa gia được cưng chiều từ nhỏ. Lúc ở bên ông ta vẫn còn là lần đầu tiên. Hoa Nguyệt thì lại khác, bà ấy là thánh nữ, trước khi thành ma chắc chắn đã có quan hệ với đàn ông khác. Bà ấy không sạch sẽ, cho dù có đắp nặn cơ thể mới cũng không thể nào xóa bỏ được sự thật bà ấy đã từng có quan hệ với đàn ông. Huống hồ, sau khi ông ta đi nhầm phòng, bà ấy còn ở lại hậu cung của ma quân hơn một tháng, đến khi mang bầu mới tặng cho ông ta. Ông ta không tin ma quân lại không động đến bà ấy. Vậy nên, đứa trẻ mang tên Mạch Phi này, chưa biết chừng thật sự không phải là máu mủ của ông ta cũng nên. Mạch Khanh ngầm đồng ý với đề nghị của Hoa Dung, dùng một số thủ đoạn để người trên kẻ dưới. Khắp Mạch gia tuyệt đối không được mở miệng nhắc đến đứa con gái không có nhiễu lan đằng này. Vậy nên từ đầu đến cuối, ma quân cũng không hề biết đứa trẻ thứ hai này ngay từ lúc mới sinh ra cũng không có nhiễu lan đằng. Chỉ có Mạch Lăng ngấm ngầm nhận định như vậy, em gái của anh ta mới là kiệt xuất giữa vạn người, là châu báu nhận đáng được thương yêu vô bờ. Thời gian cứ trôi đi theo sự khiêm tốn của phu nhân Hoa Nguyệt, hai cô gái tuổi tác ngang nhau cuối cùng cũng đã đến thời kỳ mới biết yêu. Mạch Quỳnh Lâm, con gái của phu nhân Hoa Dung bởi vì thường xuyên gặp gỡ ma quân, không ngoài dự đoán đã phải lòng ông ta. Còn về Mạch Phi, từ nhỏ đến lớn đều sống vô tư, còn chưa biết tình yêu đầu đời là gì. Cứ như vậy, nhiễu lan đằng của Mạch Quỳnh Lâm bắt đầu sinh trưởng dữ dội, chưa đến 2 năm đã mọc ra 5 lá. Ngược lại, trên cơ thể của Mạch Phi vẫn trống trơn, không xuất hiện gì cả. Lần yến tiệc cung đình này, Mạch Quỳnh Lâm tràn đầy vui mừng múa cho ma quân xem. Cô ta giống như một chú bướm bay lượn, phấp phới, xinh đẹp động lòng người. Ma quân không biết tại sao lại nhớ đến đứa trẻ sinh ra mà không có tin tức gì đó, ngồi ở vị trí trên cao thưởng thức rượu, đột nhiên mở miệng hỏi Mạch tướng quân, có thể để nhị tiểu thư nhảy một điệu cho mọi người cùng thưởng thức không? Mạch tướng quân chần chừ một lúc, liếc đứa trẻ nghịch ngợm đang đứng không ra đứng ngồi không ra ngồi ở bên cạnh, ánh mắt tỏ ý để cô lên phía trước, nhảy một điệu để ma quân vui vẻ. Lúc đó Mạch Phi mới 1500 tuổi, nhờ phúc của phu nhân Hoa Dung mà hoàn toàn không biết cái gì gọi là đoan trang nho nhã. Đặt ở bên cạnh Mạch Quỳnh Lâm, lại làm nổi lên sự không có chút giáo dục nào. Phu nhân Hoa Dung vẫn cứ hiền từ cổ vũ nhìn cô, lại càng hiện rõ cái khí chất đoan trang của cặp mẹ con vợ cả. Đối với việc này, trước giờ phu nhân Hoa Nguyệt chưa từng nói gì cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1210, cô gái như vậy, trời định là của ông ta. 2. Bà chỉ có thể dương mắt nhìn con gái bị nuôi hỏng. Lúc phu nhân Hoa Dung khen Mạch Phi tự nhiên ngây thơ, cởi mở thoải mái, lại còn phải bất chấp mà nói một tiếng chị đừng có chiều con bé quá. Cái gì gọi là tự nhiên ngây thơ, cởi mở thoải mái? Nói trắng ra chẳng phải là ngốc hay sao? Vậy nên cô gái ngốc được ánh mắt cổ vũ của phu nhân Hoa Dung, lại phải điều ngốc nghếch. Chỉ đáng tiếc, lần này phu nhân Hoa Dung đã thất sách rồi. Mạch Phi cái gì cũng không biết, nhưng thứ biết duy nhất lại chính là thiên phú. Đặc biệt là ở mặt ca hát nhảy múa, trình độ đã vượt quá kỳ vọng của bà ta. Thế nhưng phu nhân Hoa Dung lại không hề biết những điều này. Bà ta vẫn còn tràn đầy vui sướng cho rằng xúi dục con nhóc này tự làm xấu mặt trước ma quân thì sẽ không còn có ai có thể làm lay động địa vị của con gái bà ta được. Trong lúc đợi cô con gái nhỏ thay đồ, khách khứa đang có mặt đều cười nói vui vẻ. Bọn họ không có quá nhiều kỳ vọng với Mạch nhị tiểu thư năng nổ như con trai trong truyền thuyết này. Họ chỉ cảm thấy phu nhân Hoa Dung đúng là một người phụ nữ khoan dung đại lượng. Đối xử với đứa con gái của người phụ nữ đã từng cướp chồng mình cũng có thể dịu dàng hiền từ đến vậy, coi như con cái mình sinh ra. Sự kiện quan trọng như vậy mà cũng đồng ý để cô ta làm loạn, thực sự là người mẹ mẫu mực, người vợ mẫu mực mà. Phu nhân Hoa Dung nhận được lời tán tụng từ mọi người có mặt, nụ cười lại càng nhẹ nhàng khéo léo. Một bên khiêm tốn nói đâu có, một bên khác lại nghĩ, đó là đương nhiên. Con gái bà ta sinh ra, tất nhiên là tốt nhất. Mạch Phi đã xuất hiện, cô mặc một bộ đồ múa võ thoải mái, không trang điểm. Khuôn mặt non nớt đem theo sự ngây thơ, đôi mắt to đen sáng như ánh sao buổi đêm. Cô bắt đầu nhảy múa, không giống với điệu nhảy dịu dàng nho nhã cẩn thận tỉ mỉ của Mạch Quỳnh Lâm. Dáng múa của cô linh động hoạt bát, biểu cảm của cô đáng yêu tinh nghịch. Cô giống như một tinh linh rơi vào động ma, toàn thân trên dưới đều là một sự sạch sẽ đến rung động tâm ma. Linh hồn của cô sạch sẽ, thể xác của cô sạch sẽ. Nếu không phải vì đích thân Mạch tướng quân nói cô là Mạch Phi nhị tiểu thư của Mạch gia thì mọi người sẽ đều cho rằng cô là tiên nữ không nhuộm thế thục nơi thiên cung 9 tầng mây. Thực ra ma quân đối với Mạch Quỳnh Lâm không hề có quá nhiều hứng thú. Thứ mà ông ta có hứng thú chỉ là thân phận lô đỉnh thịnh thế của Mạch Quỳnh Lâm thôi. Vậy nên bất luận cô ta có xinh đẹp hay không, nhảy múa có đẹp hay không thì ông ta cũng sẽ cưới cô ta. Bây giờ tướng mạo của cô ta cũng coi như là xinh đẹp, nhảy múa được cũng khiến người ta ngạc nhiên, coi như là gặt hái ngoài mong đợi rồi. Sau đó ông ta liền nhớ đến nhị tiểu thư Mạch gia không có tiếng tăm gì đó, muốn xem cô gái cùng lô đỉnh thịnh thế lớn lên, bị lô đỉnh thịnh thế đè nén đến không ai biết đến, rốt cuộc có dáng vẻ thế nào. Thế nhưng nhị tiểu thư mà Mạch gia giấu giếm này đâu chỉ mang lại cho ông ta bất ngờ thôi chứ. Đó là một loại rung động xuất phát từ tâm hồn, sự rung động gõ thẳng vào trái tim nhiệt huyết cho đến khi sôi sục. Từ trước đến giờ ông ta chưa từng gặp một người con gái nào có thể có một sự hoạt bát linh động như cô ấy, sạch sẽ giống như một ly nước trắng, muốn nhuộm màu gì thì sẽ thành màu đó. Cô gái như vậy, trời định chính là của ông ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, nhóc con, cô là Mạch Phi hay là Ma Phi đây? Một, ông ta muốn có được cô, muốn cô trở thành vật sở hữu của ông ta, thỏa sức nhuộm lên màu sắc thuộc về ông ta. Loại cảm giác này trước giờ chưa từng xuất hiện, không ai trong số những phi tần hậu cung của ông ta có thể mang đến cho ông ta một cảm giác muốn chiếm hữu mạnh mẽ đến vậy. Vậy nên ông ta bước từ trên xuống, như say mê bất ngờ nắm lấy tay cô, nàng, tên là gì? Mạch Phi dừng lại, hoảng hốt lo sợ giống như một chú nai con bị giật mình. Cô bình tĩnh lại, nhìn ông ta cười hì hì, gãi gãi đầu rồi nói, tôi là Mạch Phi. Mạch Phi, Phi nào? Phi trong phương Phi, ổ là Phi này à? Bổn quân còn tưởng, ma quân dừng lại giữa chừng, khóe miệng còn mang theo nụ cười yêu mị, chỉ dừng lại một lúc, đã nhử được chú nai nhỏ ngây thơ không biết gì cắn câu, tưởng gì cơ? Cô hỏi như vậy, đôi mắt to trở nên hiếu kỳ, giống như một chú mèo con tự cho rằng bản thân mình thông minh, toàn thân trên dưới đều là sự cơ trí linh hoạt, rất ngốc, cũng rất đáng yêu, sạch sẽ giống như một đứa trẻ, sạch sẽ đến khiến ông ta điên cuồng đến hận một nỗi không thể ngay lập tức đè cô xuống mà ra sức bắt nạt, dạy cho cô biết trên đời này thứ bẩn thỉu nhất, thứ như nhớp nhất, thứ hạ lưu nhất. Này, ông còn chưa nói tưởng là gì đó. Cô gái ngốc nghếch không ý thức được ánh mắt xâm chiếm của đối phương mang ý đồ gì. Bàn tay trắng nõn khua khua trước mặt ông ta là một cô nhóc không biết lớn biết nhỏ, không có quy tắc gì cả. Phu nhân Hoa Dung cuối cùng cũng bước ra khỏi từ kinh ngạc, oán hận đến không cam tâm, ho nhẹ một tiếng, ngăn lại, Phi Nhi, không được hỗn. Đó là quân thượng, phải gọi bằng ngài. Không sao, bổn quân không nhỏ nhen như vậy. Vậy ông mau nói đi. Thấy chú nai con đã nóng vội, ma quân kẻ cong môi, nói bên cạnh tai cô, ta còn tưởng rằng, Phi trong Mạch Phi là Phi trong Phi tử cơ. Vậy nên, nhóc con, cô là Mạch Phi hay là Ma Phi đây? Ma quân vừa dứt lời, đám ma tộc hóng hớt ăn dưa lần lượt bê dưa bắt đầu xem kịch. Nhìn dáng vẻ này của ma quân, có lẽ là nhất định phải có bằng được cô gái này rồi. Thật không ngờ được, năm đó Mạch tướng quân cướp đi một lô đỉnh của ma quân. Đến giờ thời thế thay đổi, địa vị của ma quân ổn định rồi, liền muốn hai cô con gái của Mạch tướng quân trả nợ cho cha. Được đấy, tình tiết câu chuyện này rất được. Lấy một lô đỉnh bảy lá đổi lấy một lô đỉnh thịnh thế cùng với một tiểu tinh linh phi phàm thoát tục như vậy. Cuộc làm ăn này của ma quân rõ ràng là chỉ có hời mà không bị lỗ mà. Sắc mặt của Mạch tướng quân đã có chút tái xanh, nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh. Ông ta không thể nói lời phản bác nào. Chỉ có thể ha ha cười xòa rồi nói, nếu quân thượng thực sự có ý này, vậy cũng là may mắn cho Mạch gia của thần. May mắn cái con bà nó. Con gái lớn mới sinh ra đã bị ông ta chiếm địa bàn, không nói đến việc đích thân đặt tên, lại còn cứ vài hôm lại đến Mạch phủ để người khác chú ý đến sự tồn tại của mình nữa. Bây giờ thì hay rồi, đến cả cô con gái nhỏ của ông cũng bị nhìn trúng rồi. Ông thật sự không tin được ma quân ngông cuồng tự cho mình là nhất như vậy, đến cả một đứa nhóc lông còn chưa mọc đủ cũng có thể nảy sinh tình cảm. Báo thù, rõ ràng là báo thù. Ma quân làm như vậy chắc chắn là đang báo thù việc năm đó ông uống rượu say làm loạn cướp mất lô đỉnh bảy lá của ông ta. Tuy rằng thường ngày ông vẫn luôn thiên vị cô con gái lớn, nhưng ông đối với cô con gái nhỏ này cũng không hoàn toàn không có tình cảm gì mà. Bây giờ cả hai đứa con gái đều bị ma quân nhìn trúng, sau này chẳng phải sẽ tương tàn lẫn nhau sao? Lòng bàn, tay mu bàn tay đều là thịt, đánh nhau rồi. Kẻ được xem chuyện cười chẳng phải là người ngoài hay sao? Mạch tướng quân rất lo lắng, phu nhân Hoa Dung lại càng lo lắng. Không giống với nỗi lo lắng bị người khác cười chê của Mạch tướng quân, trong lòng bà ta bực bội đến sắp chảy máu rồi. Tại sao? Tại sao con nhóc này tự dưng lại trở nên thu hút người khác như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212, nhóc con, cô là Mạch Phi hay là Ma Phi đây? 2. Bà ta mời thầy dạy nhảy dạy bọn họ múa. Con nhóc tiện nhân Mạch Phi đó không phải là không học sao? Cả ngày chỉ biết đến trèo tường ra ngoài chơi, giống như một đứa con hoang không biết lớn nhỏ không có giáo dục, sao nó có thể biết, sao có thể thu hút ma quân có hứng thú chứ. Cứ tưởng rằng xúi dục con nhóc đó lên nhảy thì có thể triệt để cắn đứt khả năng giữa con nhóc đó mà ma quân, tiện thể còn có thể làm nền cho con gái của bà ta. Bây giờ thì hay rồi, con nhóc đó vừa nhảy đã khiến con gái bà ta làm nền cho nó. Đúng là đi sai một bước, bà ta suy đi tính lại cuối cùng lại không tính ra được con nhóc này lại có thể nhảy múa tốt như vậy. Phu nhân Hoa Dung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đang định tiến lên lừa Mạch Phi trở về thì đã nhìn thấy ma quân lạnh lùng quét mắt qua. Ánh mắt đó mang hàm ý cảnh cáo, dường như đang nói, ngươi dám qua đây một bước thử xem, có bản lĩnh chịu đựng hậu quả, vậy thì xông lên đây. Phu nhân Hoa Dung không có dũng khí đó, bà ta đương nhiên không dám bước lên. Ma quân bây giờ, từ lâu đã không còn là cậu thanh niên trẻ tuổi kiêng dè Mạch gia, giấu đi tài năng bản thân nữa rồi. Suốt gần 3.000 năm nay, ông ta đã thật sự kế tục vị trí của phụ quân, hơn nữa còn kiệt xuất tài giỏi hơn cả người trước. Từng bước một thu về quyền lực, ẩn giấu tài năng, tu dưỡng thành một người chỉ với sức mạch cá nhân cũng có thể nhẹ nhàng diệt hết toàn bộ nhiễu lan đằng chín lá của Mạch gia. Đồng thời, ông ta cũng là người đầu tiên trong lịch sử ma tộc, dựa vào tu luyện, đột phá cái thiên phú của đàn ông ma tộc. PS, quý tộc của ma tộc không giống với thánh nữ là Lô Đình, sự tồn tại nhiễu lan đằng của Lô Đình vốn dĩ là trái với ý trời, có thể mọc bao nhiêu lá, căn bản không ai biết. Quý tộc thì lại không giống vậy, trừ phi là chuyển kiếp luân hồi làm cho nhiễu lan đằng rơi vào kỳ ngủ dài co cụm các lá lại bắt đầu trạng thái bảo vệ chính mình, nếu không lá của nhiễu lan đằng đều sẽ là cố định. Giống như Mạch Lăng, lúc sinh là 7 lá, sau đó đã có tình cảm chân thành thì vẫn là 7 lá. Sau đó anh ta vì để em gái mình chuyến kiếp luân hồi vào lục đạo, sau khi nhiễu lan đằng rơi vào kỳ ngủ dài mới biến thành 2 lá. Thế nhưng khi phu nhân Hoa Nguyệt cho anh ta nhìn hình vẽ tình yêu chân thành của anh ta thì nhiễu lan đằng đã thức tỉnh. Nói tóm lại, quý tộc chỉ có thể dựa vào tình cảm, dựa vào tu luyện để tôi luyện nhiễu lan đằng, khiến nó biến đổi trở nên kiên cố hơn và có nhiều công năng hơn, nhưng không thể khiến nhiễu lan đằng mọc thêm lá. Vậy nên ma quân có thể dùng tu luyện để khiến cho nhiễu lan đằng mọc thêm lá, đó quả thật là một việc trước giờ chưa từng có. Đương nhiên rồi, việc này không ngoại trừ một trường hợp khác, đó chính là bản thân ma quân vốn dĩ chính là một nhiễu lan đằng chín lá. Chỉ có điều bởi vì chuyển kiếp luân hồi mà hồi sinh làm ma, khiến nhiễu lan đằng chìm vào kỳ ngủ dài. Đương nhiên, điều này chỉ là dự đoán của con ma hạ đẳng hóng hớt ăn dưa nói với vạn tu viễn mà thôi, còn sự thật thì đã không thể kiểm chứng được rồi. Tóm lại, dựa vào những lời của con ma hạ đẳng hóng hớt ăn dưa bị vạn tu viễn bắt về, tình hình tiếp theo là như thế này. Ma quân trêu ghẹo nhị tiểu thư của Mạch gia, trừng mắt nhìn phu nhân Hoa Dung, sau đó làm ra vẻ nghiêm túc chờ nhị tiểu thư của Mạch gia trả lời. Thế nhưng nhị tiểu thư của Mạch gia này không biết là ngốc thật hay giả ngốc, vừa nghe thấy những lời đó của ma quân, ngay lập tức ngây ngô trả lời, tất nhiên tôi là Mạch Phi rồi, ma phi là cái gì? Ma vực chúng ta đâu có họ ma đâu nhỉ? Ma quân, ha ha. Sau đó không khí liền lạnh ngắt, tiếp nữa Mạch nhị tiểu thư liền hành lễ lui xuống. Vậy nên, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, rốt cuộc ma quân đã nhìn trúng điểm gì ở nó? Một, Mạch nhị tiểu thư không có giáo dục gì cả, hành lễ cũng qua quýt không ra gì. Không nói đến việc cự tuyệt ma quân, lại còn cố tình tỏ vẻ không vui ra mặt với ma quân nữa. Đám ma hóng hớt ăn dưa há mồm trợn mắt, lần lượt túm tụng lại bắt đầu mặc niệm cho Mạch nhị tiểu thư. Thảm rồi, dám nói với ma quân như vậy. Cô gái nhỏ này của Mạch gia thảm rồi. Lúc Mạch Phi đi xuống dưới cảm thấy chiếc châm cài tóc trên đầu quá nặng, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai nhìn mình, tiện tay gỡ cái châm cài tóc rất nặng đó kèm theo cả mấy hạt ngọc tô rua xuống. Ma quân nhìn thấy đột nhiên bật cười, đuổi lên hai bước, giơ tay thuận theo lòng bàn tay cô nhìn chiếc châm ngọc cài đầu một cái. Lúc đầu là làm vẻ nghiêm túc nhìn, theo sau đó hất tay áo trước mặt mọi người. Cuối cùng nói với cô gái nhỏ, không sao, đợi khi nào nàng hiểu rõ rồi, đến đây trả lời ta cũng không muộn. Nói xong còn tiện tay vén lọn tóc rơi bên gò má của cô, quay người một cái, trở về vị trí trên cao. Điều đó quả thực là làm trái tim của đại tiểu thư Mạch Gia Mạch Quỳnh Lâm đau đớn, khiến cho phu nhân Hoa Dung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi mà. Chỉ có bản thân cô gái ngốc không hiểu chân tướng, trở về ghế ngồi vẫn không hiểu, quay sang hỏi người mẹ hiền từ của cô, khi nãy ma quân có ý gì vậy ạ? Không thể chỉ vì con múa một điệu mà ông ta đã bắt con. Phải đổi họ đấy chứ. Ma vực chúng ta cũng không có cái họ này mà. Mẹ cô cười mỉm, ừ, đúng là không có họ này, cho nên mẹ cũng không hiểu. Hai mẹ con kẻ tung người hứng, làm cho phu nhân Hoa Dung tức giận đến mức hận một nỗi không thể trực tiếp lật bàn. Năm đó nếu không phải là Mạch Khanh uống say làm loạn thì bây giờ bà cũng là một phi tần nơi hậu cung của ma quân, có biết chưa? Không hiểu. Bà quá hiểu thì đúng hơn. Cái kiểu hiểu mà giả vờ không hiểu, bà ngược lại đã chơi quá nhiều rồi. Giấu nghề bao nhiêu năm nay, bà chỉ đợi đến ngày hôm nay đúng không? Phu nhân Hoa Dung tức giận vô cùng, liếc thấy cô con gái bên cạnh đã bắt đầu bị rớt lại phía sau, đột nhiên hận không thể rèn sắt thành thép. Khóc, khóc cái gì mà khóc? Để tặng cho quân thượng bài múa con cũng đã hết sức rồi, sao lại ngốc như thế? Lại còn không bằng đứa em gái không chịu học hành gì của con nữa. Thực ra bà ta nói câu này có ý muốn được đồng tình thông cảm, thế nhưng Mạch tướng quân và ma quân vừa tiếp nhận được thì Mạch Phi đã tiếp lời rồi. Mẹ cả, mẹ làm gì thế? Bình thường chỉ có nhảy múa thôi cũng đã đủ mệt rồi. Mẹ cứ không cho chị ra ngoài chơi thì cũng thôi đi, sao lại còn mắng chị chứ? Ôi chao, mẹ không thể đối xử tốt với chị ấy một chút được sao? Cả ngày lúc nào cũng nghiêm khắc như thế, con còn nghi ngờ rằng chị ấy là được mẹ mang về ấy. Mẹ đối xử với con còn tốt hơn với chị ấy nữa. Những lời nói thành thật này khiến ma quân đã tiếp nhận cái bảng muốn xin sự đồng cảm của phu nhân Phù Dung cũng phải phì ra bật cười. Ý của phu nhân Hoa Dung ông ta hiểu, chẳng phải là khen con gái bà ta dịu dàng độ lượng, cực khổ chăm chỉ học hành sao? Không ngờ Mạch Phi vừa lên tiếng đã trực tiếp biến phu nhân Hoa Dung trở thành một người mẹ cả tuyệt vời, đối xử với con gái của tình địch còn tốt hơn cả con gái mình. Ngữ khí ngây ngơ ngốc nghếch lại khiến cho phu nhân Hoa Dung đang tức giận hừng hực không nói ra được bất kỳ một lời phản bác nào. Vậy nên ma quân không nhịn được phải phì cười. Cười no rồi, cũng quên mất việc làm yên lòng phu nhân Hoa Dung, trực tiếp theo lời của Mạch Phi nói. Phi Nhi nói đúng. Phu nhân Hoa Dung đừng nên quá nghiêm khắc với con gái thì hơn. Phi Nhi, phu nhân Hoa Dung gần như không dám tin vào tai của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, rốt cuộc ma quân đã nhìn trúng điểm gì ở nó? 2. Bao nhiêu năm nay, trong lòng ma quân, Mạch Quỳnh Lâm chỉ là một Quỳnh Lâm tiểu thư. Tiểu tiện chủng giờ thì hay rồi, mới gặp có một lần mà đã là Phi Nhi. Bà ta quả thật không hiểu nổi, tiểu tiện chủng này có gì tốt? Rốt cuộc ma quân đã nhìn trúng điểm gì của nó? Lẽ nào là vì năm đó ả tiện nhân kia suýt chút nữa trở thành người phụ nữ của ma quân? Không phải chứ. Xem ra, bất luận là bởi vì nguyên nhân gì, cũng không thể giữ con nhỏ đó lại. Giữ nó lại, sớm muộn cũng sẽ là mối họa. Trong lòng phu nhân Hoa Dung đã quyết tâm như vậy. Ngoài mặt lại cười nói không để lộ một chút sơ hở. Vâng, quân thượng nói đúng. Sau này thần phụ nhất định sẽ không nghiêm khắc như vậy nữa. Ma quân ừ một tiếng coi như trả lời, trong tay nắm chặt chiếc châm cài tóc, dạo bước đi về ngồi lại vị trí trên cao. Thế là sự việc ma quân yêu thích Mạch nhị tiểu thư trong buổi yến tiệc đã lan truyền nhanh chóng trong ma vực. Đám hóng hớt ăn dưa ăn đến nỗi gọi là kinh khủng. Trái lại, người trong cuộc nghe thấy lại coi như không nghe thấy, nên làm gì thì làm đó, hoàn toàn không coi đấy là một chuyện đáng để tâm. Cô thật sự là không hiểu nổi. Ma quân cứ dăm ba ngày lại đến Mạch phủ, từ đến gặp Mạch Quỳnh Lâm nay đã chuyển thành gặp cô. Tin tức này cứ mỗi khi đến thời gian rảnh rỗi lại được truyền đi truyền lại. Đám hóng hớt ăn dưa nghe nhiều đến nỗi nóng lòng thay cô. Sau đó ngoại trừ đám hóng hớt ăn dưa, có người trong Mạch phủ thật sự đã sốt ruột rồi. Người đó chính là phu nhân Hoa Dung. Bà ta cảm thấy bà ta nhất định phải làm gì đó. Vậy nên bỗng nhiên có một ngày, Mạch Phi nghe thấy một cái tên đó là Ly Cửu Ca. Hắn là Long Thần, là cửu điện hạ của Đông Hải Long tộc, Nghe nói hắn ta tuấn tú vô song, là chiến thần bách chiến bách thắng. Từ khi có thành tích chiến đấu là chưa có trận nào bị thua, một nam nhân đến cả ma quân cũng không thèm coi ra gì. Không, phải là nam thần. Mạch Phi nghe thấy liền hoang mang hoảng hốt và tò mò. Cô muốn gặp người đó, hay nói cách khác là muốn gặp tôn thần đó. Cô là ma tộc không có ma lực cũng không có nhiễu lan đằng. Cô hướng về ánh sáng và nhiệt huyết. Cô cảm thấy có lẽ cô không thuộc về một nơi như vậy. Rất nhiều người đều nói cô không thuộc về nơi này. Đến cả ma quân cũng nói như vậy. Ông ta nói cô sạch sẽ giống như một tinh linh, giống một tiên tử. Nhưng tiên tử lại không thuộc về ma vực. Cho dù có thích ai cũng nên thích người giống như Ly Cửu Ca. Người đàn ông toàn thân trên dưới đều tràn đầy chính nghĩa và ánh sáng mặt trời. Cô cảm thấy làm tiên tử sẽ tốt hơn. Làm tiên tử có thể tự do tự tại. Sẽ không bởi vì là lô đỉnh hay không phải lô đỉnh mà đối mặt với rất nhiều phu quân, đối mặt với rất nhiều thị thiếp của phu quân. Người yêu nhau chẳng phải là chỉ nên thuộc về nhau thôi hay sao? Sống thành ma, không có tim, không có tình, giống như mẹ cô vậy, đời đời kiếp kiếp đi theo một người đàn ông mình không yêu cũng không yêu mình, như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Vậy nên, người đời nói Mạch Nhị tiểu thư không có giáo dục, không có não. Không ngờ cô mới chính là ma nhìn được rõ ràng nhất. Thế là ma quân cả ngày đến thăm Mạch Phủ đã không biết ngay từ lúc bắt đầu ông ta đã bị loại rồi. Ông ta ở trong lòng Mạch Phi cũng chỉ là một người chú lớn tuổi thôi. Không những thế, người đàn ông có thể làm chú này lại muốn làm anh rể cô. Vậy nên, việc này hoàn toàn không thể trách Mạch Phi không hiểu chuyện ok. Ai bảo ngay từ lúc bắt đầu ông ta đã lăn lộn với cả trăm nghìn mỹ nhân hậu cung chứ. Thế là liên quan đến tin đồn về ma quân yêu thích Mạch Nhị tiểu thư cứ thể dần dần nhạt đi. Mãi đến một ngày, ma quân bất ngờ hạ chỉ. Ngày đó, trời xanh không ngượn chút mây, Mạch Nhị tiểu thư giống như một cô nhóc tinh nghịch ở nhà quấn lấy anh trai mình luyện võ, bên trong ma cung bất ngờ có chỉ ý hạ xuống. Người truyền lệnh nho nhã đọc một đoạn, đại khái đó là... Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1215, đào hôn. Rõ ràng là đào hôn. Một, nhị tiểu thư Mạch gia đúng là được sinh rất tốt mà. Nuôi tốt, giáo dục tốt, bổn quân rất hài lòng. Vậy nên các ngươi mau chóng đưa nàng ấy tiến cung làm phi tử của bổn quân đi. Nghe cho rõ, là Mạch nhị tiểu thư, không phải Mạch đại tiểu thư. Khi đó người trên kẻ dưới khắp Mạch gia đều hết sức ngỡ ngàng, đặc biệt là Mạch Quỳnh Lâm, qua một tiếng liền khóc sướt mướt. Cô ta thích ma quân đã bao nhiêu năm nay, trong lòng luôn yêu thích đến tưởng rằng sẽ gả cho ông ta. Ai ngờ thánh chỉ đã đến, nhưng người nhập cung lại là Mạch Phi. Dựa vào đâu? Con nhỏ tiện nhân đến tận bây giờ vẫn chưa có nhiễu lan đằng thì dựa vào đâu chứ? Bao nhiêu năm nay con nhỏ đó đều không mọc nhiễu lan đằng. Rõ ràng chính là một thường dân. Nghe nói mẹ ruột của con tiện nhân già kia là thường dân. Nó là thường dân thì quả thực là một việc quá bình thường. Mạch Quỳnh Lâm vốn tưởng rằng mình cứ nho nhã yếu đuối, khóc lóc như vậy lại càng khiến lòng người thương tiếc. Phu nhân Hoa Dung thấy vậy, cảm thấy vô cùng đau lòng, vừa dỗ dành vừa dùng ánh mắt độc ác nhìn Mạch Phi. Lúc này bà ta cũng không cần che đậy nữa. Con nhóc tiện nhân của ả tiện nhân kia sắp tiến cung rồi. Bà ta thay con gái cảm thấy uất ức còn không kịp, đâu còn thời gian để giả dạng người mẹ hiền nữa chứ. Mạch Phi bất ngờ bị người khác dùng ánh mắt độc ác khoét đục, ngay lập tức ngơ ngác lại càng thêm ngơ ngác. Mẹ cả trước giờ vẫn luôn rất yêu thương cô, sao tự dưng lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô. Hình như cô không làm chuyện gì hại trời hại đất mà đúng không, đúng không, đúng không? Chỉ cả dịu dàng lương thiện đối xử với cô tốt như vậy, việc này tuyệt. Đối chỉ là một hiểu lầm. Phu nhân Hoa Nguyệt nhất thời không ngăn kịp, cô gái ngốc đã đứng bật dậy. Ông có nhầm gì không? Là Mạch đại tiểu thư, không phải Mạch nhị tiểu thư. Mạch Phi. Mạch Lăng gào tên cô một tiếng, mạnh mẽ phát ra sự dọa nạt, khiến cô em gái không có nhiễu lan đằng luyện võ cũng chỉ là một bình hoa di động bùng một tiếng lại quỳ xuống. Sau đó anh ta nói, em gái không hiểu chuyện, để sứ giả truyền lệnh chê cười rồi. Phụ thân đại nhân, người không tiếp chỉ sao? Vẻ mặt Mạch Lăng bình tĩnh giống như đang nói một chuyện ắt đã là sự thật. Mạch tướng quân lặng người, trong lòng biết không thể tránh khỏi, hơi đưa hai tay ra giơ cao hơn đỉnh đầu một chút làm hành động tiếp chỉ. Thần, tiếp chỉ, hai đứa con gái này đều bị lộ trong tay ma quân rồi. Mạch tướng quân tiếp chỉ xong, Mạch Phi sốt ruột muốn nói gì đó nhưng bị Mạch Lăng nhanh tay nhanh mắt ngăn lại, hậm hực không cam tâm quỳ dưới đất. Cô không muốn làm phi tử của ma quân, cô không thích ma quân. Sứ giả truyền lệnh đặt thánh chỉ vào tay của Mạch tướng quân, nói câu chúc mừng tướng quân rồi quay người một cái liền rời đi. Để lại Mạch tướng quân nghiến răng nghiến lợi nghĩ, chúc mừng cái gì mà chúc mừng, ông ta vốn dĩ còn muốn gả cô con gái này cho Hoa gia để tạo thêm quan hệ càng thêm thân thiết nữa kìa. Bây giờ thì hay rồi, cả hai đều bị lộ trong tay ma quân, sao ông có thể vui vẻ được chứ? Thế nhưng ông không phải là người không vui duy nhất. Ngoại trừ phu nhân Hoa Nguyệt và Mạch Lăng âm thầm dương mày tự đắc, những người còn lại đều là những gương mặt thất thần. Đặc biệt là Mạch Phi, cô gần như là tràn đầy căm phẫn. Cô cảm thấy ma quân chính là một người tồi tệ, bình thường chịu khó chạy đến Mạch Phủ thăm chị cả như thế, đùng một cái lại quay sang gây chia rẽ tình chị em của cô. Ông ta cũng không xem bản thân mình là cái đức hạnh gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, đào hôn. Rõ ràng là đào hôn. 2. Miễn cưỡng. Coi như là một ông chú nhìn được thôi. Hụ, đây thực chất chỉ là suy nghĩ cố chấp của cái nhìn phiến diện của Mạch Phi mà thôi. Ma quân ở trong mắt người đời chính là một người anh tuấn phi phàm. Nếu so sánh với cửu điện hạ của Đông Hải Long tộc thì cũng chỉ già dặn hơn một chút. Tóm lại, Mạch Phi đối với ý chỉ này hoàn toàn không